Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phong cẩu rời núi. Giữ gốc 1, đối với tại Tiểu Long tập kết Katie đám người, IG quyết sách lộ ra rất bình thường lưu manh, khóc mò online cái trước người đẩy binh tuyến phát dục, Kama thì là tiến vào đường sông. Xa xa vung cái AQ cái gì? Ngươi đánh mặc cho ngươi đánh. Ta đẩy ta tháp. Góc mò điểm 2 lần tháp phòng ngự. Đường Tiểu Long tử vong thanh âm từ phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên lúc. Hai bức không có chút nào lưu luyến. Lúc này triệt thoái phía sau. Kama trở lại tuyến bên trên. Cho góc mò tăng tốc độ. Hai người song song trông nom việc nhà còn. Một đầu Tiểu Long mà thôi. Nhường, có bản lĩnh ngươi tập hợp đủ 5 đầu. Không phải chúng ta liền phát dục. Phát dục đến đằng sau xem ai lợi hại hơn một điểm. Ván này tiến triển xa xa muốn so trước đó IG nhịp điệu thi đấu chậm nhiều. Song phương đều tiến vào bình ổn phát dục kỳ. Ngoại trừ lên đường, Riving đã sập. Đường Olaf đối tuyến kinh tế dẫn trước vượt qua 1.500 khối lúc. Riven lại nghĩ một tuyến đi đối mặt cái này Olaf đã là trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì tại thao tác thỏa đáng tình huống dưới, Riven ngay cả ở tại tháp phòng ngự hạ đều trở nên có chút không quá an toàn. Nếu là hắn giống Ranh đồng dạng mang thiêu đốt còn tốt. Tháp cho tới thiếu còn có một chút cảm giác an toàn. Đáng tiếc, hắn là dịch chuyển, thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương tại trung kỳ đều có đầu người sinh ra, chủ muốn đầu người bộc phát tập trung điểm là tại hạ đường. Kít kít chiến tích rất bình thường chân thực, 3/4, Kama hết số lần so kít kít ít một chút, chết 3 lần, đương nhiên, KT chiến đội đường dưới cũng không tốt lắm. Cuối cùng được lợi người là song phương giang gồ vị. Đối với loại tình huống này, Score cảm giác có thể tiếp nhận. Hắn thanh này dự định là một chút chuyển vận giả. Đối mặt 4 bảo đảm một đội hình. Hắn một cái Gragas đi làm thịt giả là không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần đối diện AD bất tử. Như vậy thì coi như hắn lại thịt. Cũng tuyệt đối gánh không được Cogmo chuyển vận dù là 3 giây đồng hồ. Cho nên lựa chọn pháp thương răng gồ đao về sau. Gragas kiện thứ 2 trang bị lại bổ sung một cái quỷ sách. Thời gian tiến hành đến 20 phút ra mặt. Điều thứ 3 Tiểu Long tùy theo đổi mới. Trước hai đầu IG đều để rơi mất. Điều thứ 3 này, Olaf trang bị có chút tốt. Con rồng này, IG hẳn là sẽ không thả. Score nhìn thoáng qua song phương trang bị. Nhất là tại chú ý tới Olaf trang bị về sau. Con người của hắn không khỏi có chút co rút lại một chút. Tim băng, giày ninja, tam hợp kiếm, ngoài định mức còn có một viên hồng ngọc. Cái này trang bị cũng quá mẹ nó tốt đi. Trái lại bọn hắn bên này Riven, giày ninja cộng thêm hắc cát. Kiện thứ 2 trang bị còn trên đường. Cùng Olaf so sánh, Riven gần như sắp muốn rơi ở phía sau một cái lớn kiện. 20 phút, bổ đao bị F70. Cái này khiến Score mơ hồ cảm giác mình về tới lúc trước mang mình biểu đệ đi vẫy vùng kim cương. Phân đoạn thời điểm, chỉ có bạch kim biểu đệ bị kim cương tùy tiện ép. 20 phút bổ đao chênh lệch cũng có 70. Bất quá cuối cùng là làm Django hắn ngăn cơn sóng dữ. Một người đánh hai người chuyển vận, ngạnh sinh sinh đem đội ngũ mang thắng. Cái này bàn tính là gì? Kim cương đánh vương giả. Score đơn giản bó tay rồi. Bọn hắn bên này trang bị kỳ thật cũng còn tốt. Làm Django Gragas cũng đã mua 2 kiện bộ. Mid có hoàn mỹ 2 hạch tâm. Cộng thêm băng trượng. Đường dưới Kalista có hạch tâm trang bị gươm của vua vô danh cộng thêm gió lốc 2 kiện bộ. Nhưng 2 kiện bộ cùng 2 kiện bộ ở giữa lại là khác biệt. Không nói những cái khác, tam hợp kiếm kiện trang bị này là có tiếng quý, mà lại Olaf đã ở trên đường ngây người 3 phút, xem chừng chỉ muốn về nhà một đợt trở ra. Trên người hắn trang bị cũng liền không chỉ như thế. Thừa dịp Olaf về nhà, đem long đánh, đối diện dám tới Kalista trực tiếp mở. Skoll làm ra quyết đoán. Dưới loại tình huống này, lựa chọn của hắn 10 phần quyết đoán. Được, đường dưới A thao túng Kalista, mang theo phụ trợ hướng dã khu đi tới. Victor tại đẳng cấp cùng trang bị tăng lên đi lên về sau, đã có thể vững vàng trưởng không lấy trung lộ đẩy tuyến quyền. Lulu cái này hệ phụ trợ anh hùng đến trung hậu kỳ, tổn thương cuối cùng vẫn là cùng Victor loại này thuần chuyển vận pháp sư có nhất định chênh lệch. Lulu về nhà, bọn hắn hẳn là thả đi. Đường dưới cũng không đến ý tứ. Victor hướng dã khu đi tới, vừa đi vừa nói, hô, vậy là tốt rồi. Skoll có chút nhẹ nhàng thở ra. Katie kéo long, chỉ là vừa bắt đầu đánh, bọn hắn liền phát hiện IG đường dưới binh tướng tuyến đẩy trôi qua về sau, bắt đầu hướng cái này vừa đi tới. Bọn hắn trung lộ cùng lên đường tất cả đều có TP. Skoll phảng phất ý thức được cái gì, mí mắt trong nháy mắt cuồng loạn, một cỗ cực đoan cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên. Hắn nhìn chăm chú nhỏ địa đồ, cảm thấy cấp tốc suy nghĩ, nếu như là TP, như vậy Olaf cùng Lulu sẽ từ chỗ kia ra, ta xuống dưới, lên đường. Còn tại phát dục sơ săn đây trần chờ một chút, trực tiếp lựa chọn tê tiểu long hố, lập đoàn, kéo bọn hắn cóc mo, trước hết giết một cái bảo đảm nhất. Tại Riven TP một nháy mắt, Skoll hội vàng nói, nghe vậy A không trần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn đại chiêu kéo Alista. Alista hung hăng hướng cóc mo phương hướng đụng tới. Hiu. Tại Alista sắp đâm vào cóc mo trên người một nháy mắt, hai bước giao ra tốc biến vị chuyển qua khía cạnh, đồng thời Kama dùng kỹ năng buộc lại Alista, nhưng đôi này Alista mà nói cũng không có hiệu quả gì. Một kích đụng không, Alista hoàn toàn không có tiết kiệm kỹ năng ý tứ, tốc biến nhị liên chùy bay cóc mo. Khác một bên Gragas đã đánh tới. Nhỏ máu của rồng lượng còn thừa không nhiều, chỉ bằng vào Kalista một người nhổ mâu cũng đã đủ. Tây 8. Đúng lúc này, Skoll đoàn đội trong giọng nói đột ngột truyền đến thuộc về từ trong nhà đơn liên tiếp hoảng sợ. Tiếng kêu to, một vòng thân ảnh màu đỏ rực từ màu lam phương đỏ bắp sau chui ra. Olaf đi đường mang gió, tựa như là ăn 5 cái sinh trứng gà đồng dạng. Lulu theo sát phía sau, kỹ năng trực tiếp cho đến Olaf trên thân. Nhìn thấy Victor một nháy mắt, Olaf đã lớn rồi, chư thần hoàng hôn, Demacia. Olaf gào thét một tiếng, hóa thành một vòng huyết sắc huyễn ảnh, giống như một cỗ tiêu thăng đến 300 bước Hammer xe thể thao ầm vang đụng vào. Phốp. Phóng rìu ném đến, Olaf trong tay búa vung lên, tốc độ đánh tại Lulu gia trì hạ trực tiếp phá trần. Cái gì là HP hòa tan? Vung ra toàn kỹ năng Victor điện liệu rơi mất Olaf gần nửa lượng máu. Nhưng mình tại đầy máu có tốc biến tình huống dưới thế mà bị sống sờ sờ chém chết. Hắn không phải không nghĩ tới muốn giao tránh, mà là Olaf xông đụng tới loại khí thế này để hắn cảm giác được có chút tuyệt vọng. Giống như, coi như giao tốc biến cũng hẳn phải chết đồng dạng. Hoàn toàn không có giao ra tốc biến. Olaf còn đang phi nước đại. Đối diện va chạm đến là vừa vặn TP xuống tới Riven cùng Kalista. A cũng có chút mộng. Người bình thường người sao có thể nhanh như vậy? Khác một bên Cosmo tại Gragas một bộ kỹ năng oanh kích hạ đã chết bất đắc kỳ tử. Hóa thân thành bị động Cosmo xông vào đám người. Lấy, bật tạc, thua có kết quả rồi sinh mệnh của mình. Nhất làm cho Skoll không thể nào hiểu được chính là, từ đầu đến cuối, cái này Kama liền thả cái quy, thả cái, thế mà ngay cả hậu thuẫn đều không có bỏ được cho Cosmo dùng một chút. Người mẹ nó sợ không phải cái giả phụ trợ A. Sau đó Score liền thấy Gamma giao ra tốc biến, vị chuyển qua nhà mình Kalista kia một bên, vung an vung, quần thể gia tốc, Lulu kỹ năng gia tốc hiệu quả vừa biến mất, Gamma gia tốc cũng đã cho đến. Phong Cẩu đang gầm thét, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.